Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 271, chẳng lẽ là thật sự? Góc truyện audio.com, bên ngoài ngay từ đầu chỉ có gió gào thét cùng với dã thú ngẫu nhiên đi ngang qua, nhưng giờ phút này lại có thêm một người. Người nọ hành động cực kỳ lén lút, thậm chí cũng khiến người không thể nghe được hô hấp của hắn, nhưng cô Tích Cửu vẫn có thể cảm ứng được hắn. Bản năng của nàng thậm chí cảm ứng được mối nguy hiểm rất lớn. Người kia có lẽ là người mà Đế Phất Y vừa rồi muốn tránh né. Cô Tích Cửu không cầm lòng được nhìn về phía Đế Phất Y, thấy hắn vẫn nhắm mắt lại như cũ, trên người có ánh sáng nhẹ nhẹ tản ra, nhìn qua giống như kim quang Phật Đà. Phi, người này không giống như Phật Đà, chẳng khác gì Tu La. Nhiều nhất hắn chính là Tu La khoác áo Phật Đà. Đã gần nửa canh giờ, có lẽ hắn sắp vận công xong. Nàng vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vừa lặng lẽ đi tới gần bên người Đế Phất Y. Nếu nàng đã hứa với hắn sẽ mang theo hắn rời đi, nàng sẽ làm được. Khi tới thời điểm tất yếu nàng sẽ bế hắn lên chạy trốn. Bên ngoài hơi thở người nọ càng ngày càng gần, tiếp theo liền truyền đến âm thanh gõ nhẹ. Cô Tích Cửu nín thở, tiếng gõ nhẹ nhẹ của người bên ngoài không phải là gõ cửa lịch sự, mà là đang kiểm tra xem vách núi này có trống rỗng hay không. Tiếng gõ vang lên hai lần thì lập tức dừng lại, tiếp đó là một luồng uy áp cường đại bức thẳng tới vách đá. Vách đá dày hai thước này tạo ra một tiếng động lạ có dấu hiệu sụp xuống. Không hay, chỉ sợ người này nháy mắt sẽ phá vỡ vách đá rồi đột nhập vào trong. Cô Tích Cửu không hề do dự tiến lên một bước và ôm lấy Đế Phất Y. Hắn ngồi như vậy, nàng chỉ có thể ôm theo chiều ngang. Một cái cánh tay của nàng đặt ở sau lưng hắn, một cánh tay khác đặt giữa chân cong của hắn. Hắn có vóc dáng cao ráo, trong khi cô Tích Cửu lại nhỏ nhỏ gầy gầy, khi thực hiện động tác này nàng thật sự phải cố hết sức. Khi nàng đang muốn ôm hắn trên tay, hắn bỗng nhiên mở mắt. Cánh tay cô Tích Cửu cứng đờ, khoảnh khắc hắn bất chợt mở to đôi mắt, đáy mắt dường như có ánh sáng lưu động, giống như hồ sâu không đáy sẽ hút người vào trong đó. Cô Tích Cửu hơi động trong lòng, người, ầm ầm vách đá bên ngoài cuối cùng cũng hoàn toàn sụp xuống, một người đạp qua đống đá vụn đang bay tán loạn đi tới. Cả người cô Tích Cửu căng thẳng, không kịp có thời gian làm động tác gì, bỗng nhiên cảm thấy cánh tay trống rỗng. Đế Phất Y đã đứng thẳng ở trên mặt đất thản nhiên mỉm cười với người vừa phá vách đá đột nhập vào trong. Hữu Thiên Sư Lôi Đình Hỏa Bạo như vậy tiến vào, là vì muốn tìm bổn tọa. Người tới một thân áo đen, trên mặt mang mặt nạ lạnh băng, nhưng khí thế và phong độ kia lại khiến cô Tích Cửu cảm thấy quen thuộc. Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt, không ngờ Đế Phất Y vừa rồi tránh né lại chính là người này. Nghe đồn, mặc dù Tả Hữu Thiên Sư làm quan cùng triều, nhưng lại là đối đầu sống chết, luôn luôn bất hòa, chẳng lẽ chính là sự thật. Ánh sáng chiếu vào phía trong hang động, Tả Tửu Thiên Sư đứng đối mặt với nhau. Đế Phất Y nhàn nhã như gió, Thiên Tế Nguyệt trầm tĩnh như biển. Ánh mắt Thiên Tế Nguyệt dừng ở trên người Đế Phất Y, một lát sau khẽ mỉm cười. Bổn tọa cảm ứng được Đế Huynh đang ở chỗ này, vốn tự hỏi vì sao một người như Đế Huynh lại ở nơi hoang vắng như thế, sợ Đế Huynh có điều gì không ổn, vì vậy nên tới nhìn xem. Không ngờ Đế Huynh lại giấu Cố tiểu thư ở sau vách núi này, làm gì ở. Góc truyện audio.com, đây, Đế Phất Y đặt một cánh tay ở trên vai Cố Tích Cửu, lười biếng cười cười. Thì ra Tế Nguyệt Huynh vì không yên tâm nên đến nhìn xem. Bổn tọa còn tưởng rằng ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nên mới tới đây. Thiên Tế Nguyệt hơi chớp chớp đôi mắt nói giọng lạnh lùng. Ngươi suy nghĩ nhiều, sao ngươi lại ở chỗ này? Đế Phất Y nửa dựa vào trên vách núi đá. Hành tung của bổn tọa cần phải bẩm báo với Hữu Thiên Sư. Thiên Tế Nguyệt, tài ăn nói của hắn rõ ràng kém xa Đế Phất Y, vì thế dứt khoát không nói chuyện nữa, một đôi con ngươi sắc bén nhìn hai người. Cách chương.